Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 571, chương 577, phục hổ là đôi mắt sáng. Đường Liên Chiêu là một đầu hổ. Hắn bị đã từng chăn nuôi thành viên cùng hiện tại nhân viên quản lý bắt lấy. Muốn dẫn đi gặp một đầu hoa mai nai con. Lão hổ dĩ nhiên phải sợ. Cùng liền nhỏ cái chốt làm rất nhiều hết sức nhiều năm huynh đệ. Đường Liên Chiêu nhìn qua liền Tiểu Dĩnh 10 tuổi trên dưới trải lấy bím tóc sừng dê dáng vẻ. Mua cho nàng qua kem cùng nước có ga. Nắm nàng vượt qua vườn trái cây tường vây. Sau này rất nhiều năm. Một mực đóng vai lấy một cái liền quan tâm đều hết sức cứng nhắc. Nghiêm túc trưởng bối, nhân vật. Đột nhiên, muốn ngồi xuống cùng cái này bản thân nhìn xem che chở lớn lên, muội muội ra mắt. Tình huống này sợ là bất kỳ người đàn ông nào đều khó tránh khỏi xấu hổ. Mà này loại xấu hổ đặt ở Đường Đường câu lạc bộ lão đại. Lâm Châu giang hồ truyền thuyết Đường Liên Chiêu thân bên trên. Nói ít đảo gấp 10 lần. Cho nên Giang Triệt cùng Đường nói. Chúng ta trước không nói cho hắn. Trước tiên đem người lừa qua đi lại nói. Ngoài phi trường, Đường Liên Chiêu ôm hành lý đơn giản bao. Gương mặt xinh không thể luyến. Giang Triệt đáp lấy bờ vai của hắn. Hơi lộ ra xấu hổ cùng hổ thẹn nói. Thật có lỗi a, Đại Chiêu, tỷ ngươi tức giận. Ta cũng không có cách nào. Đường Liên Chiêu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta biết, vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi đi qua tùy tiện đối phó một thoáng. Yên tâm, ta cùng ngươi tỷ đều nói tốt. Ít nhất năm nay, cam đoan không có lần sau. Tạ ơn Triệt ca. Hai người đối thoại thanh âm không lớn. Thế nhưng già tức giận đi ở phía trước Đường Kỳ thật nghe thấy được. Nhất thời có chút buồn cười. Nàng không biết Giang Triệt là làm sao làm được như thế tự nhiên khắc sâu. Càng không biết Đại Chiêu một hồi sẽ như thế nào. Chờ một lúc nhất định rất thú vị a. A, hù chết hắn. Ôi không đúng. Cái kia là đệ đệ ta trung thân đại sự a. Cái gì thú vị không thú vị a. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép. Đường trên xe một đường có chút hỗn loạn nghĩ đến. Đến chỗ ngồi. Là một nhà hết sức phong cách Tây quán cà phê. Có dạp nhỏ cái chủng loại kia. Người tại sao? Giang Triệt xuống xe trộm đạo hỏi Đường. Tại, Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, bà mối nói thời gian này đều qua hơn 20 phút. Cũng không biết Tiểu Dĩnh có phải hay không còn đang chờ. Khẳng định ở, mấy ngày bao xương. Giang Triệt hết sức có nắm chắc. Nói, tiểu thư ngươi đi trước nắm bà mối kêu đi ra đi. Đường có chút bận tâm nói. Như thế được không? Không có bà mối ở đây. Đại Chiêu cái kia giữ dằn tính tình. Có thể hay không nắm Tiểu Dĩnh hù dọa a? Yên tâm đi. Đệ đệ ngươi hôm nay hổ lạc đồng bằng. Cái kia. Được a. Đường tiên tiến. Nắm bà mối thét lên vừa nói chuyện. Giang Triệt mang theo Đường Liên Chiêu tiến đến. Đi đến cửa bao xương. Nói. Đi vào đi. Ta bực này ngươi. Ngược lại không thích, ngươi tùy tiện đối phó vài câu liền tốt. Ta không sợ đắc tội. Đường Liên Chiêu ngồi xong tâm lý kiến thiết. Chuẩn bị chứa mảnh gỗ. Hắn gật đầu, vào cửa, quay đầu. Trong dạp nhỏ sườn ngắn trên ghế salon. Đoan đoan chính chính ngồi một cái nữ hài tử. Một đôi sáng ngời lại dẫn khiếp nhược cùng lo lắng con mắt. Đang nhìn xem hắn, đại nhiên 5 giây sau. Đại Chiêu ca. Liền Tiểu Dĩnh hô một tiếng, lại cố gắng cười một thoáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu phản ứng 3 giây, ngoặc kép, tới dùng cơm, đi nhầm, hắn quay đầu, phanh, cửa bị theo bên ngoài đóng lại, tiểu thư hỗ trợ, Giang Triệt quay đầu nói, a, được a, Đường lúc này đã lên phải thuyền giặc, đành phải giúp đỡ kéo buồm, ứng thanh cũng chạy vội tới. Hai người kia lôi kéo chốt cửa. Trong môn Đường Liên Chiêu cũng không dám thật sự lực khí. Ngoài cửa, bà mối đứng tại 10 mét bên ngoài. Cả người cứng đờ 5 giây. Này, đây là trong tivi thời cổ ác bá khi nam phách nữ nội dung cốt truyện a. Làm sao bây giờ? Này Đường Liên Chiêu quả nhiên vẫn là cái kia đại lưu manh sao? Làm sao tỷ hắn? Cũng như thế rồi. Này, này này, thật vất vả. Bà mối lấy dũng khí tiến lên. Này không thể như thế à. Các ngươi, không có việc gì. Thím, ngươi qua đây cùng một chỗ đi theo nghe liền tốt. Giang Triệt vội vàng trấn an một câu. Đường ở bên cũng mau đem Đường Liên Chiêu kỳ thật ưa thích Tiểu Dĩnh. Chỉ là tính tình dưới mặt mũi không đến việc này. Mơ hồ cho bà mối giảng. Thật, bà mối con mắt phát sáng hỏi một câu. Đạt được khẳng định đáp án giữa lưng bên trong bắt đầu vui vẻ. Bởi vì cái này mang ý nghĩa. Một cái đại hồng bao. Lại một con lớn chân heo. Mắt thấy muốn có chỗ dựa rồi. Dùng hiện tại Đường ra điều kiện. Cái kia hồng bao khẳng định không phải 30-50 khối đuổi. Khẳng định lớn đi. Cái kia chân heo. Sợ không thể liền thịt bắp đùi cùng một chỗ. Chặt xuống gần nửa phiến. Nghĩ đến trong lòng đẹp. Bà mối dương mắt nhìn một chút Đường. Đây chính là thành Lâm Châu xung quanh một mảnh nhiều ít người đều tại nắm nàng nghe ngóng. Nhiều người nhất lo nghĩ một cô nương. Đáng tiếc mặc kệ là nàng. Vẫn là khác bà mối. Trước đó đều hoàn toàn đạp không tiến vào Đường ra môn đi mở cái miệng này. Lúc này Đường đang giúp tay kéo lấy chốt cửa. Đồng thời bất đắc dĩ nhìn xem Giang Triệt. Có chút oán trách. Còn có chút lo lắng. Vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười. Bà mối theo ánh mắt của nàng cẩn thận quan sát một chút Giang Triệt. Càng vui vẻ. Ôi! Đây là lại phải lấy không một cái hồng bao tư thế a. Mà còn chờ truyền đi. Đường ra hai tỷ đệ hôn sự đều là trải qua tay của ta. Vậy ta đây danh tiếng. Về sau có thể càng lớn hơn. Lúc này tỉnh Việt Giang bên này phong tục đại thể còn không có hoan. Toàn thay đổi. Liền là nam nữ giữa song phương. Dù cho bản thân là tự do yêu đương thành sự tình. Đến nói chuyện cưới gả giai đoạn cũng phải xin mời một cái bà mối làm bộ dáng. Hai vừa nói chuyện, này loại hồng bao hội nhỏ một chút. Thế nhưng kiếm nhẹ nhõm, tương đương với lấy không. Đám bà mai mối tự nhiên đều rất tình nguyện. Ta nói, nhỏ a, ngươi này chuyện của mình. Lời nói thật giảng ta nhưng là không ít ở trong lòng thay ngươi lo lắng a. Nguyên lai, chấm ngoặc kép, bà mối nổi lên một thoáng mở miệng. Xuyệt, Đường chuyển tới thở dài một tiếng. Ngón trỏ theo bên môi rời. Chỉ trong môn, bà mối đụng lên đi. Tiểu Dĩnh ngươi làm sao lại tại đây? Đường Liên Chiêu hắng giọng một cái. Đại khái là ngồi xuống. Vấn đề này, giọng điệu này, liền Tiểu Dĩnh sửng sốt một chút. Nhìn một chút Đường Liên Chiêu. Trong lòng tự nhủ Đại Chiêu ca ngươi cũng quá vô sỉ. Cái này cũng có thể giả bộ ngốc. Chậm chậm, liền Tiểu Dĩnh nói. Năm trước bà mối tới nhà. Giới thiệu ra mắt, ta sữa nói có thể. Cha mẹ ta. Cũng đều nói có thể. À, ta biết Đại Chiêu ca ngươi không đồng ý. Ta nhớ kỹ đâu. Ngươi đã nói. 19 cũng còn nhỏ. Liền Tiểu Dĩnh nói rõ lý do nói. Cho nên trước đó nhắc tới. Ta đều không nguyện ý đi. Thế nhưng là lúc này. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Thế nào? Lúc này bà mối nói người. Hắn họ Đường. Ta biết. Chống thật là lớn dũng khí. Liền Tiểu Dĩnh nói xong trong lòng liền bắt đầu có chút ủy khuất. Người nói không cho ta ra mắt. Chính mình lại tại tướng. Người cho rằng ta không biết sao. Hừ, cô nương tự giác giống căn cỏ non. Ngước nhìn Đường Liên Chiêu cây to này rất nhiều năm. Trong lòng tự biết là ưa thích. Thế nhưng cũng không biết. Cũng theo không có cảm giác đến. Đường Liên Chiêu có yêu mến chính mình. Bàn nhỏ đối diện. Đường Liên Chiêu chậm chậm. Nhịp tim phanh phanh phanh. Hắn họ Đường. Ta biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giống như là bị biểu bạch. Đường Liên Chiêu không phải không bị thổ lộ qua. Trước kia tại đầu đường trộn lẫn thời điểm. Những cái kia một dạng đi ra lẫn vào tiểu thái muội cứng rắn hướng về thân thể hắn gom góp kỳ thật. Liền không ít. Sau này có tiền. Chỉ rõ tối dụ. Càng đã trải qua một chút. Nhưng là trường hợp như vậy cùng tâm tình. Hắn còn chưa bao giờ qua. Là mối tình đầu á. Đại Chiêu ca. Hắn này không lên tiếng. Liền Tiểu Dĩnh lại hô một tiếng. Đánh nhỏ nàng cứ như vậy hô. Mang theo một cỗ rụt rè. Muốn thân cận lại cảm giác sợ hãi. Đại Chiêu ca hô. Việc này chuyện ta trước không biết. Đại khái bảo mối tính sai. Đường Liên Chiêu giống như là chậm đến đây. Đưa tay cho Liền Tiểu Dĩnh rót chén nước. Nói, vừa vặn cũng có một hồi không gặp. Hôm nay coi như ca mời ngươi ăn bữa cơm. Ăn xong liền trở về. Hắn tại né tránh ra mắt cái đề tài này. Đồng thời lại tại chứa trưởng bối. Ngoài cửa đường nghe liền là một hồi bực mình. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là lại không thể mở cửa đi vào giáo huấn đệ đệ. Đành phải nhẹ nhàng đá Giang Triệt bắp chân một cước. Oán trách nói. Vô dụng tất cả đều sẽ. Có ích tuyệt không giáo. Giang Triệt không dám mạnh miệng. Gần nhất thế nào? Trong nhà còn tốt đó chứ? Quán cơm sinh ý được không? Trong phòng, Đường Liên Chiêu mắt thấy liền phải đem đối thoại đưa đến một cái khác thứ nguyên đi. Đều rất tốt. Liền Tiểu Dĩnh nhìn một chút Đường Liên Chiêu đang ở đổ nước cái tay kia. Cổ tay hơi đi lên vị trí. Đột nhiên nói. Vẫn là lưu sẹo. Đường Liên Chiêu dương mắt nhìn nàng. Đại Chiêu ca ngươi quên. Liền Tiểu Dĩnh chỉ chỗ kia vết sẹo. Nói. Lần kia ngươi cùng ta ca cùng người đánh nhau. Người này bị phủi đi một đạo lỗ hổng lớn. Không dám về nhà. Liền tránh nhà chúng ta kho củi bên trong. Hả? Nhớ ra rồi. Cái kia trở về là ta cho ngươi bôi nước thuốc đâu. Ngươi cũng không dám nhìn. Đau đến rơi nước mắt. Ta cũng sợ hãi. Một bên khóc. Một bên giúp ngươi bôi. Thoa xong ngươi còn giúp ta lau nước mắt kia mà. Có. Có sao? Này còn có thể là giả. Ngươi lúc ấy còn căn dặn ta không cho phép ra bên ngoài nói sao? Liền Tiểu Dĩnh nói. Ngươi nói. Ngươi là lão đại. Sợ đau không được. Bôi thuốc đau khóc. Nói ra càng không pháp lan lộn. Đúng a. Khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đường Liên Chiêu chột dạ cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Nhớ kỹ a, ta toàn đều nhớ. Liền Tiểu Dĩnh nói. Ta còn nhớ rõ lớn mùa hè các ngươi trộm sắt vụn đi bán. Đổi lại một người một cây nước đá ăn. Sau đó ta tới. Còn kém một cây. Ngươi liền đem chính mình hạt đậu băng cho ta. Nói ngươi ngược lại không thích ăn. Có thể là anh ta sau này nói. Ngươi kỳ thật thích ăn nhất hạt đậu. À, người này nói chuyện, ta giống như cũng nghĩ tới. Đường Liên Chiêu rốt cục nhịn không được. Có chút mất tự nhiên bật cười. Trong đầu tình cảnh lúc đó hiển hiện. Từng màn ngấm dần nhiều. Liền Tiểu Dĩnh cũng mở ra máy hát. Líu díu nói thật là lắm chuyện. Nói đến đảo vườn trái cây trộm quả cam. Nói đến tại bên bờ sông nướng khoai lang. Cây ngô. Cuối cùng nói đến ca ca trước khi lâm chung giao phó. Ca ca nói nhường ngươi chiếu cố ta. Ngươi nói xong. Nói yên tâm. Chấm ngoặc kép. Liền Tiểu Dĩnh nói xong nước mắt liền xuống. Một khỏa. Ở trên mặt giống chặt đứt đường hạt châu nhỏ. Đường Liên Chiêu đau lòng một thoáng. Vội nói. Đừng khóc. Đừng khóc. Đối không nổi là ta không làm tốt. Hơn một năm nay ta quá bận rộn. Chấm ngoặc kép. Không phải, Đại Chiêu ca ngươi làm đã nhiều lắm. Ngươi cho nhà chúng ta mở quán con. Phí hết lớn như vậy công phu. Mà lại có ngươi tại. Nhà chúng ta cũng không bị qua khi dễ. Ta, chấm ngoặc kép, Liền Tiểu Dĩnh bôi một thanh nước mắt. Ngươi chỉ là chướng mắt ta nha. Cái kia lại không thể trách ngươi. Đường Liên Chiêu, ta, chấm ngoặc kép, Liền Tiểu Dĩnh một đôi mắt to bởi vì chảy nước mắt. Phản mà đặc biệt sáng ngời. Nhìn xem Đường Liên Chiêu con mắt. Do dự một hồi lâu. Khẽ cắn môi thăm dò hỏi. Đại Chiêu ca. Ngươi có thể hay không ưa thích một thoáng ta à? Ngoài cửa. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Ngươi đệ khả năng nổ tung. Đường nện cánh tay hắn một thoáng. Chừng hắn. Bản thân lại vui vẻ đến cùng cái gì giống như. Tiểu Dĩnh thật giỏi a. Mắt thấy là phải xong rồi. Khục. Đường Liên Chiêu ho một tiếng. Nói cái gì đó? Tiểu Dĩnh, ta không phải nói ngươi còn nhỏ sao? 19 tuổi. Vậy nếu là vẫn còn đang đi học? Ngươi bây giờ còn? Chấm ngoặc kép, ta muốn đánh chết hắn. Ngoài cửa, Đường Giết Người mặt nói. Giang Triệt cũng cảm thấy Đại Chiêu quá mức. Cô nương lời nói đều nói đến phân thượng này. Ngươi một cái đại lão gia, rõ ràng cất ưa thích. Nhưng bởi vì mặt mũi. bởi vì xấu hổ, còn giả bộ như vậy tướng, thực tình thật không có đảm đương, cũng không nghĩ một chút cô nương được nhiều ủy khuất. Liền lúc này, trong môn, 19 còn nhỏ a, không thích liền không thích, hiếm có cái gì a, liền biết giáo huấn người. Liền Tiểu Dĩnh đột nhiên nổ một thoáng, toàn bộ giọng tất cả đứng lên, biểu lộ nhìn không thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng, chậc chậc, cảm giác này tựa như là nhỏ hươu sao sợ rất nhiều thật nhiều năm. Đột nhiên ngẩng đầu trừng đại lão hổ liếc mắt, giống lên một tiếng, chết thì chết đi, thực sự chịu không được cái này ủy khuất, liều mạng, rõ ràng chính mình trước kia liền biết đánh nhau, còn cả ngày liền sẽ giảng đạo lý. Giáo huấn người, cha ta đều không ngươi sẽ dạy huấn người. Lời nói là liền ủy khuất mang oán khí nói. Liền Tiểu Dĩnh nói xong nắm trước mặt chén nước bưng lên đến. Dầm dầm một mạch mà uống xong. Soạt một tiếng để ly xuống. Quệt mồm, tức giận nhìn xem Đường Liên Chiêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu nói. Ta lại không nói khác. Ta chính là nói ngươi còn nhỏ. Cái kia bao lớn tính lớn. Tối thiểu, 20 a, quốc gia quy định, nữ liền là 20, làm ngươi hết sức thủ quy định giống như, liền Tiểu Dĩnh lại đổi một câu, đột nhiên lấy lại tinh thần, đại chiêu ca, ngươi ý là không phải nói, chấm ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền Tiểu Dĩnh hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa, 20 liền 20, vậy ngươi cũng không cho. Đường Liên Chiêu một thoáng nghe không hiểu. Hỏi, cái gì? Ba, có vẻ như tiểu cô nương vỗ một cái bàn. Liền Tiểu Dĩnh chữ chữ rõ ràng. Kéo lấy âm cuối. Lớn tiếng nói. Ta nói là, ta đây trước 20 tuổi. Đại chiêu ca ngươi cũng không cho ra mắt. Không cho phép kết hôn. Không cho phép yêu đương. Tiểu cô nương một lần cuối cùng không thèm đếm xỉa. Siêu hung, hung xong có chút mộng. Đường Liên Chiêu nhìn xem con mắt của nàng. Liền Tiểu Dĩnh có một đôi mắt sáng. Giống lão hổ nhìn xem nhỏ hươu sao. Nhỏ hươu sao ánh mắt hốt hoảng. E sợ đến không được. Thế nhưng quật cường không thể yếu thế. Dáng chống đỡ lấy cùng lão hổ đối mặt. Một hồi lâu, đại lão hổ nhẹ gật đầu. Tốt, nhỏ hươu sao cứ thế một thoáng. Nói lời giữ lời. Đại lão hổ xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Nói lời giữ lời. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Liền Tiểu Dĩnh nhe răng cười cười. Vỗ ngực một cái. Nghĩ mà sợ. Đồng thời buông lỏng một hơi. Ôi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Đại lão hổ nhịn không được cười một thoáng. Nhìn xem nàng. Đột nhiên rất muốn sờ sờ đầu a. Khục. Trước ít đồ ăn cơm đi. Bình phục một điểm. Đường Liên Chiêu đứng dậy. Thử kéo một thoáng môn, môn nhẹ nhõm mở ra, nhấc mắt nhìn đi, Giang Triệt cùng Đường đều chạy tới ngoài cửa tiệm, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.